Xin kính chào quý vị khán thính giả, mình là Xuân, chào mừng quý vị đến với kênh Vườn Vlog. Hôm nay Xuân mời quý vị tiếp tục đến với chương 5 của tiểu thuyết Hành Trang Vào Đời của tác giả Bà Tùng Long. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 5. Không phải ép buộc là được. Ngày tháng trôi qua, tuyết đã gần ngày xanh. Hai tháng trước, bà Trân nhận được thư bà Vinh. Hỏi tuyết có xuống Long Xuyên không? Bà Vinh kể lể đầu đuôi và tâm sự. Em bây giờ đã chí thú làm ăn rồi thưa chị. Em đã gửi bé Lai vào trường dòng. Thằng bé học khá lắm. Và vừa xin em cho ở luôn trên Thủ Đức với các sư huynh. Nó muốn học đạo luôn. Em thấy vậy cũng mực cho nó. Em đã nhận ra dĩ vãng của em đã đè nặng lên cuộc đời các con, làm tương lai chúng nó phải đen tối. Vì vậy em ăn năn lắm chị ạ. Em không còn nghĩ tới chuyện bước thêm bước nữa, tìm chỗ nương dựa lúc tuổi già sức yếu như trước đây đã tính. Giờ em lo làm ăn, kiếm thêm tiền, để sau này khỏi phải nhờ cậy ai. Em lãnh đồ may cũng khá lắm, chị Tám hàng xóm giúp em nhiều. Sang năm nếu có đông mối hàng, em sẽ mở tiệm may, kêu thợ về giúp. 50 tuổi rồi, chưa phải đã già để làm ăn, nhưng với chuyện yêu đương thì nên nghĩ rồi phải không chị? Em chỉ hối hận tại sao không sớm tỉnh ngộ, để con tuyết đi rồi mới tìm ra lối thoát này. Phải chị, trước đây khi anh Vinh bỏ em cứ lo làm ăn, đừng ý lại vào ai, thì bây giờ bên em đã có Tuyết, có Thanh, hai đứa đã sống vui vẻ tương lai đầy hứa hẹn. Chuyện hôn nhân của Thanh và Tuyết không thành là tại em hết. Em rất ăn năn. Giờ đây không biết Tuyết ở đâu, em lo lắm. Nếu Tuyết có về dưới chị, thì xin chị đừng rầy la nó, dạy dỗ và an ủi nó giùm em. Bà Trân đưa thư cho Tuyết coi. Bây giờ cô phải trả lời sao với mẹ cháu đây? Tuyết lau nước mắt khi đọc xong thư của mẹ, nửa mừng nửa tủi. Mừng khi thấy mẹ đã biết nghĩ lại, lo làm ăn, cho bé Lai đi học, bỏ ý định chấp nối với ông Cẩm. Tuổi vì mình đã gây cho mẹ sự buồn phiền, sống xa mẹ khi mẹ đã già và cần sự giúp đỡ. Tuyết nói, cô đừng cho mẹ cháu biết cháu ở dưới này. Vậy cô phải viết thư nói láo sao? Cô nên lên Sài Gòn thăm mẹ cháu, coi thử những gì mẹ cháu nói có đúng không? Bà Trân khen ý kiến của Tuyết rất phải và đi liền lên Sài Gòn thăm bà Vinh. Ngồi trên xe, bà nhớ lại những lời dặn dò của Tuyết. Trên đời này, theo kinh nghiệm của cháu, không thể trao gửi tâm sự cho ai hết cô ạ. Không ai giữ kín chuyện người khác trong lòng họ, bằng chứng là ngay với tâm sự của họ, họ còn không thể giữ kín được kia mà. Kể cả trao gửi tâm sự cho người thân như cha mẹ, chưa chắc cha mẹ sẽ không nói cho người khác biết. Nếu mẹ cháu biết cháu ở đây với cô rồi, thì Tuấn, rồi chị Huyền, cô Trinh cũng sẽ biết. Cô lên đó rồi tùy cơ ứng biến. Lên tới Sài Gòn, bà Trân thuê xe tới thẳng nhà bà Vinh. Gặp lúc bà Vinh đang cắt áo quần, bà Trân nghĩ. Vậy thì cô này không nói dối, cô lo làm ăn thiệt sự rồi. Bà Vinh hỏi bà chị chồng, chị nhận được thư em rồi phải không? Vì nhận được thư của cô nên tôi mới lên đây. Còn Tuyết không có dưới đó sao chị? Nếu có từ đâu lên đây? Nó bỏ đi làm cô khổ tâm lắm phải không? Em khổ lắm. Con Thanh viết thư về trách em đủ thứ, câu chuyện còn dài lắm. Thôi, mời chị đi rửa mặt thay áo đã, rồi chị em mình nói chuyện. Bà Trân đem đồ đạc vào nhà, lấy ra mấy gói khô cá và một giỏ cam. Đi gấp quá, không chuẩn bị mắm cho cô được. Một lát sau, hai chị em vừa ăn tối vừa nói chuyện. Đọc thư của cô, tôi lo quá. Vậy mấy hôm nay Tuấn có tới đây tìm con Tuyết không? Có chứ, nhưng rồi cũng chịu thua trở ra Huế. Tuấn nói con Tuyết không muốn cho Tuấn gặp thì thôi. Tuấn dám cãi lời cha mẹ để sống với Tuyết, nhưng Tuyết không chịu thì biết làm sao? Em lo quá chị ạ. À, em sợ nó đi lang thang bị người ta lợi dụng. Con Tuyết đâu tới nỗi dại như vậy mà cô lo. Cô yên tâm đi, khi nào sanh xong chắc nó sẽ về lại với cô. Chuyện của Lai cũng yên rồi đó. Về phần cô, lãnh thêm đồ may để không phải ở không, tốt lắm rồi. Chị nói phải, nếu không có gì làm, em sẽ đi chơi và nghe lời rủ rê của các dì nó. Mấy lúc này mấy dễ giận em không tới nữa. Vậy nếu cô biết chỗ ở của Tuyết hay biết Tuyết đang sống yên ổn thì cô không còn lo lắng gì nữa phải không? Bà Vinh chăm chú nhìn bà Trân. Em biết con Tuyết không dám xuống dưới chị đâu. Nó tệ lắm chị ạ. À, tại sao cô? Nó có thai rồi, với thằng Tuấn. Chị nghiêm khắc lắm, đâu thể chấp nhận đứa cháu chị yêu thương làm những chuyện có hại tới danh dự gia đình như vậy. Bà Trân thở dài. Nói thì nói vậy, chứ con dại cái mang. Mình có đuổi nó thì mình vẫn liên đới chịu trách nhiệm, chịu tai tiếng. Nếu cháu Tuyết xuống dưới tôi và thú thật cho tôi biết chuyện lỡ làm của nó, chắc thế nào tôi cũng rầy la nó dữ lắm. Nhưng rồi thế nào tôi cũng cho nó ở, giúp nó vượt qua giai đoạn khó khăn này, chờ ngày sanh đẻ. Bà Vinh nhìn bà Trân chớp mắt lia lịa. Phải chi con Tuyết nghe được những lời này của chị, nếu nó xuống tìm chị thì em yên lòng lắm. Nhưng không biết giờ này nó ở đâu. Cô hãy yên lòng, nó nhắm ra đi sống được mới dám đi. Nó can đảm lắm, không phải như con Thanh. Thất vọng là không cần gì nữa. Đêm đó, bà Vinh còn 2-3 lần hỏi đon hỏi ren bà Trân vì nghi Tuyết xuống nhà bà này. Nhưng bà Trân vẫn khăng khăng Tuyết không xuống. Và bà nói, hay cháu Tuyết không có thai, biết đâu cô Trinh đánh đại vậy thôi. Nếu được vậy, mình cũng không tới nỗi lo nhiều phải không chị? Thấy bà Vinh quá lo nghĩ, bà Trân an ủi. Tôi khuyên cô đừng lo. Theo tôi nghĩ thì dù ở đâu, thế nào rồi con Tuyết cũng xuống tìm tôi. Khi bụng lớn sắp sanh, không làm gì được. Và chị sẽ cho nó ở. Lẽ dĩ nhiên tôi sẽ cho nó ở. Và khi nào nó sanh xong, cứng cáp rồi, nó sẽ về đây với cô. Tôi sẽ nuôi con cho nó. Bà Vinh cảm động, lấy khăn chấm nước mắt. Chị hiểu cho cảnh ngộ của mẹ con em như vậy, em mừng lắm. Thú thật với chị, từ khi anh Vinh bỏ mẹ con em đi sống với người đàn bà khác, em như chiếc thuyền không người lái, không biết đi đâu về đâu. Em không còn đủ can đảm để sống và nuôi ba đứa nhỏ. Mấy chị em của em thấy vậy mới nghĩ cách giúp đỡ em cái kiểu đó. Bây giờ nghĩ lại, em thấy ăn năn quá. Phải chỉ lúc đó em can đảm một chút thì đâu tới nông nỗi này. Còn Thanh còn Tuyết sẽ có chồng tử tế, dù có thể học ít hơn. Em cứ nghĩ phải kiếm cho ra tiền, cho các con ăn học tới nơi tới chốn, là tụi nó sẽ có được người chồng địa vị giàu có. Bà Trân nói, cô ăn năn như vậy là tốt lắm. À, cô nhận được thư của cháu Thanh Thường không? Cháu vẫn mạnh giỏi chứ? Bà Vinh đi lấy bức thư của Thanh mới gửi về và nói, qua thư này, cháu Thành nói nó đang thuyết phục chồng nó xin trở qua đây thêm 3 năm. Chồng nó chịu, nhưng bà mẹ chồng thì không muốn cho đứa con trai duy nhất qua chỗ có chiến tranh chết chóc này. Bà rất thương Thanh vì thấy nó có học, nói được tiếng Mỹ mà lại chịu khó học nghề, không chịu ở không. Cứ để chúng nó sống bệnh ấy, về đây làm gì cho phiền phức. Cô cho tôi địa chỉ, tôi sẽ viết thư cho cháu. Cháu ở bên ấy chắc mong thư người thân lắm. Bà Vinh chép địa chỉ của Thanh đưa cho bà Trân. Cháu kể đi học vui lắm, nhưng nhiều hôm nhớ nhà như điên. Tội nghiệp Thanh, nhưng cũng may chồng nó rất yêu thương nó. Ba mẹ chồng mỗi khi thấy nó buồn, thường đưa nó đi chơi. Hôm sau bà Trân quay về Long Xuyên. Bà Vinh từ hôm đó bớt lo cho Tuyết hơn, để hết tâm trí vào việc làm ăn. Tuyết ở nhà đợi cô về, không khỏi buồn nhớ Tuấn. Nhiều đêm không ngủ được, Tuyết thức viết nhật ký. Túy hy vọng một ngày nào đó, Tuấn sẽ đọc được những gì Túy đã viết. Túy vẫn yêu Tuấn, nhớ Tuấn. Khi bà Trân về tới và nói cho Túy về sự băn khoăn lo nghĩ của bà Vinh, Túy thở dài. Nhưng mẹ cháu không biết cháu ở đây là được rồi cô ạ. Mẹ cháu vẫn chịu khó may vá phải không cô? Bà Trân còn cho Túy biết Trinh thường tới thăm bà Vinh để hỏi thăm tin tức của Túy. Chắc chị Huyền cũng hay tới hỏi thăm Trinh về cháu. Theo lời Trinh thì Tuấn chỉ về có một lần sau khi được tin cháu ra đi. Và Tuấn nói muốn để yên cho cháu làm được những gì cháu tính. Túy nói giọng cảm động. Anh Tuấn luôn hiểu cháu cô ạ. À. Bà Tuyến thấy Tuấn về, mừng rỡ hỏi. Con về phép à? Con về lo giấy tờ đi Mỹ. Đi Mỹ? Đi bao lâu vậy con? Dạ đi 2 năm. Bà Tuyến lo lắng. Đi 2 năm? Sao lâu quá vậy? Và đi học cái gì? Dạ học điều khiển không lưu. Con xin đi. Người ta đề cử và con đồng ý. Con sẽ làm một chuyên viên điều hành không lưu hiện đại. Bà Tuyến chắc. Mẹ biết con không muốn ở nhà. Vậy bao giờ con mới chịu cưới vợ? Học 2 năm nữa, con 32 tuổi rồi. Cưới vợ trễ quá, làm sao tránh được cảnh cha già con mọn? Rồi bà thở dài. Con muốn làm vậy để phạt mẹ phải không? Con đâu dám. Chứ tại sao con lại xin đi? Đã vào công ty hàng không thì cấp trên muốn con đi đâu, con phải tuân lệnh. Bà Tuyến lại hỏi. Con vẫn còn giận mẹ về chuyện con Tuyết. Dạ thưa mẹ, con đâu dám. Mẹ đã nói chờ nó sanh xong. Nhưng mấy lúc này con không hề nhận được thư từ gì của Tuyết, dù gửi qua cô Trinh. Chuyện con đi, chị Huyền biết chưa? Dạ chưa. Bà Tuyến phân trần. Mấy lúc này, mẹ luôn nhắc chị Huyền đi gặp cô Trinh để hỏi thăm tin tức của Tuyết. Mẹ yên lòng, về chuyện của Tuyết, con không còn lo lắng gì nữa. Tuyết mà có thai thì Tuyết cứ chờ ngày sanh. Sanh xong, Tuyết đi làm nuôi con. Con chỉ sợ khi Tuyết có thai, không được mẹ cho cưới thì Tuyết sẽ thất vọng, có thể tự tử hay phá thai. Như vậy, con sẽ ân hận suốt đời và gia đình mình cũng không tránh khỏi một việc làm thất đức. Bây giờ hiểu lòng dạ Tuyết rồi, con không còn lo nghĩ nữa, có thể yên lòng lo sự nghiệp của con. Nghĩa là con chưa nghĩ tới chuyện cưới vợ. Con chờ Tuyết sanh xong sẽ hay. Nhưng nếu Tuyết cứ tránh mặt, không cho con gặp thì sao? Thì con đành chịu chứ biết sao? Nói xong, Tuấn đi lên lầu, bà Tuyến vô cùng thất vọng. Mấy tháng này thấy Tuấn chịu ở yên ngoài Huế, không về tìm Tuyết. Bà nghĩ Tuấn đã nguôi ngoai không còn quan tâm tới chuyện Tuyết nữa. Vì vậy, bà đã lân la lui tới thăm bà Phúc và bà Nghĩa để hâm nóng lại tình bè bạn. Bà Phúc muốn gả cô Thúy, còn bà Nghĩa thì muốn gả cô Dung cho Tuấn. Mấy lúc này, hai bà thấy bà Tuyến không còn nhắc nhở tới chuyện làm xôi, nên cũng buồn và không tới chơi thường với bà Tuyến nữa. So sánh hai cô, bà Tuyến thấy Thúy Thùy Mỹ nết na hơn, nhưng Dung thì có học hơn. Bà Tuyến liền đi mua vài món đặc sản Huế và đem biếu bà Phúc bà Nghĩa. Cô cho Tuấn gửi về đó. Bà Phúc và bà Nghĩa lại bắt đầu hy vọng. Bà Phúc rất muốn làm xui với bà Tuyến, nhưng cô Thúy con bà biết rõ Tuấn đã trải qua nhiều cuộc tình duyên ngang trái. Thúy không bằng lòng mỗi khi mẹ nhận quà của bà Tuyến. Con nghe các bạn của con nói rất nhiều về anh Tuấn. Anh ấy hiện giờ đang yêu một cô đang làm sở Mỹ. Trước đây anh cũng đã yêu thương nhiều, lần nào cũng không được gia đình chấp thuận. Bà Phúc rầy con. Con trai thời buổi này, người nào chả yêu đương kiểu đó. Những chuyện yêu đương dọc đường dọc xá ấy đâu có gì đáng kể. Một khi họ quyết định xây dựng gia đình thì phải có sự chấp thuận của cha mẹ. Và họ sẽ lựa người vợ đàng hoàng, con nhà nề nếp. Thúy thùy mị, hiền lành. Nhưng Thúy nhất định phản đối chuyện cưới gả kiểu các bà mẹ chỉ nhằm môn đăng hộ đối. Vì vậy mỗi lần bà Tuyến tới chơi, Thúy đều tránh mặt. Mẹ có gọi xuống chào thì Thúy tỏ vẻ khó chịu bực bội. Bà Nghĩa thì không lấy chuyện Tuấn đã 2-3 lần yêu thương làm điều. Cá Dung cũng vậy. Dung thích Tuấn lắm. Mấy lần gặp gỡ, chuyện trò qua loa, nhưng Dung rất mến Tuấn. Dung học giỏi, không đẹp bằng Thúy, mà cũng lớn tuổi hơn Thúy. 2 lần yêu đương, Dung đều thất vọng. Người tình đầu chưa kịp xin cưới Dung, đã tử trận. Người tình thứ hai bị gia đình Dung không chấp thuận, vì cha của chàng chỉ là một nhân viên quèn của một bộ nọ. Bà Nghĩa muốn gả Dung cho rồi, và Dung cũng muốn có chồng để khỏi mang tiếng ế ẩm. Mỗi năm cứ tới độ xuân về Tết đến, thấy Dung vẫn phòng không chiếc bóng thì bà Nghĩa rất khổ tâm. Giờ đây được bà Tuyến lui tới thăm viếng, bà Nghĩa thấy mừng thầm. Và mỗi lần bà Tuyến tới, Dung ra chào hỏi rất lễ phép, đôi khi đứng cạnh mẹ hầu nước. Bà Nghĩa nói với con: mẹ thấy cậu Tuấn được lắm, nếu bà Tuyến đi hỏi con cho cậu ấy thì mẹ gả ngay. Bà Tuyến theo mẹ biết đang nhắm hai đám: con và con Thúy, con bà Phúc. Nhưng mẹ nghe bà Phúc nói con Thúy không thích cậu Tuấn, chê cậu trước đây yêu đương bừa bãi. Con Thúy tự phụ nó đẹp, còn trẻ, nó chê như vậy cũng phải. Nhưng còn con đã lớn tuổi, lại 2 lần yêu đương gian dở. Con và Tuấn không ai chê được về chuyện dĩ vãng. Dung nói: con cũng nghĩ vậy, anh Tuấn là đàn ông, lại làm ngành hàng không, đi đây đi đó hoài, làm sao không gặp các cô gái trẻ đẹp và dễ dãi. Nhưng những chuyện yêu đương ấy không có gì ràng buộc anh Tuấn. Anh ấy phải nghĩ tới chuyện lập gia đình khi đã chán những mối tình dọc đường dọc xá ấy. Anh Tuấn ít chịu tới đây quá phải không mẹ? Phải chi anh ấy chịu tới đây thì con nghĩ con cũng có thể gây cảm tình với anh được, còn đâu tới nỗi xấu. Bà Tuyến thấy Thúy là mặt cao nên cũng ghét. Vì vậy sau mấy lần lui tới, bà không tới nữa, chỉ còn tới thăm bà Nghĩa. Một hôm bà Nghĩa nói: bao giờ cậu Tuấn về phép thì bà cho cậu theo bà tới đây chơi, để cậu Tuấn và con Dung nhà tôi làm quen và tìm hiểu nhau. Bà Tuyến hứa: tôi cũng có ý định đó, để hôm nào cháu về tôi sẽ nói nó tới đây thăm bà và gặp cô Dung để làm quen nhau. Bà Nghĩa mừng lắm: được vậy thì quý quá. Vì vậy lần này Tuấn về, bà Tuyến đã nghĩ tới chuyện sai Tuấn đem quà qua cho bà Nghĩa. Chiều hôm đó, bà Tuyến gói 2 hộp trà Đài Loan mà một người bạn đi Trung Hoa Dân Quốc về tặng bà. Rồi bà hỏi Tuấn: con biết nhà bà Nghĩa không? Bà Nghĩa nào vậy mẹ? Con trai gì mà dễ quên quá vậy? Bà Nghĩa là bạn thân của mẹ. Mẹ chỉ có 2 người bạn thân, bà Nghĩa và bà Phúc. Tuấn cười nói: thôi con biết rồi, 2 bà này có 2 cô con gái muốn gả cho con phải không? Vậy tại sao mẹ không cưới hết cho con? Thấy Tuấn nói đùa vui vẻ, bà Tuyến hỏi: cưới hết cho con? Con trai của mẹ tham lam vậy sao? Cưới cô nào thì cưới một cô thôi. Tuấn vẫn vui vẻ: cô nào cũng ưng con và bà nào cũng chấm con làm rể, mẹ biết chọn ai phải không mẹ? Con làm như người ta mê con lắm sao? Cô Thúy chê con rồi đó. Cô Thúy chê con? Bộ cô ấy ngon lắm sao? Mà cô Thúy chê con chuyện gì? Chuyện con có nhiều bồ quá. Chuyện con và con Tuyết cũng đã tới tai cô ấy. Tuấn cười: vậy càng tốt, chưa chi đã ghen, làm như con muốn cưới cô ấy lắm vậy. Sự thật con có biết mặt mũi cô ấy ra sao đâu. Còn cô Dung thì sao? Cô Dung thì thích con lắm. Nghe nói cô Dung già rồi phải không mẹ? Mẹ đây mà người ta còn chưa nói là già thì cô Dung làm sao già được? Ai nói ác quá vậy? Người ta là con gái, Nhưng con hỏi ai mà biết? Thế mới tài, mẹ phụ con chưa? Bà Tuyến không ngờ hôm nay Tuấn lại vui vẻ như vậy. Bà hỏi lại, ai nói cũng biết cô Dung già, 25 tuổi, tuổi đó làm vợ con rất xứng. Đó là tuổi hiểu biết, chín chắn, có quan niệm đúng đắn về hôn nhân. Tuấn nói thêm, và lại biết cách làm dâu, chiều chuộng mẹ chồng nữa, phải vậy không mẹ? Phải rồi, vì vậy mẹ định hỏi cô ấy cho con. Dung cứ năn nỉ được gặp con, cô ấy muốn cùng con tìm hiểu nhau trước khi đi tới hôn nhân. Cô ấy có học nên đòi như vậy, nhưng con nghe các bạn con nói cô Dung có tướng sát phu. Mẹ không sợ cứ cô ấy về, có hại cho con sao mẹ? Bà Tuyến giật mình, tại sao Tuấn lại biết chuyện ấy? Bà hỏi Tuấn, ai nói con nghe cô Dung có tướng sát phu? Thì các bạn con chứ ai? Trước đây cô ấy yêu anh Lộc bạn con. Anh Lộc là một trung úy bộ binh ở sư đoàn 7. Hai bên gia đình chưa kịp làm đám hỏi thì anh Lộc tử trận. Cô Dung có chịu tang 1 năm. Như vậy là sát phu rồi chứ còn gì nữa? Bà Tuyến lắc đầu. Thì ra ở đời, việc gì cũng có người biết. Nhưng chuyện đó đâu ăn thua gì. Cậu Lộc và Dung mới hứa hẹn, chưa có đính hôn. Con 2-3 lần yêu đương không thành, cô ấy cũng vậy. Sau này sống với nhau, chắc không còn gặp trở ngại gì nữa. Bây giờ mẹ nhất định cưới cô Dung cho con. Mẹ muốn con và Dung quen với nhau. Sau đó nếu con thấy cô ấy dễ thương, mẹ sẽ đứng ra đi hỏi cho con. Nhất định phải chờ con coi có vừa ý không đã. Cô Dung đậu tú tài Pháp, hiện giờ đang đi làm ở phòng thông tin Hoa Kỳ. Như vậy cô Dung cũng đi làm sở Mỹ. Tại sao trước đây mẹ chê Tuyến? Bà Tuyến nghẹn ngào. Mẹ đâu có chê Tuyết làm sở Mỹ. Mẹ chê mẹ của nó lấy Mỹ và có 1 đứa con lai thôi. Không, mẹ chê Tuyết làm sở Mỹ, chứ Tuyết cũng đậu tú tài đâu thua ai. Thôi chuyện cũ bỏ qua đi con. Mẹ nhận có 1 phần lỗi trong việc này, nhưng đâu phải hoàn toàn lỗi ở mẹ. Nếu Tuyết không nông nổi bỏ đi, thì giờ này mẹ cũng có thể vì yêu thương con mà thay đổi ý kiến, đi hỏi Tuyết cho con. Nhưng Tuyết đi xa rồi. Và mẹ muốn con cưới Dung. Mẹ muốn con gặp Dung, con chiều mẹ 1 chút đi. Vâng, con sẽ tới gặp Dung. Tuấn đã tới thăm Dung. Ngay trong lần gặp đầu ấy, Tuấn đã nói cho Dung biết Tuấn đang yêu Tuyết và chờ Tuyết. Tuấn nói, cô là người có học, có tư tưởng mới, chắc cô không bao giờ chấp thuận chuyện hôn nhân cưỡng bách. Chúng ta không yêu nhau, tại sao có thể tính chuyện tương lai? Cô biết không, tôi và Tuyết yêu nhau chân thành lắm. Vậy mà mẹ tôi lại tính chuyện rẻ thúy chi loan. Nếu cô ở trong hoàn cảnh của Tuyết, chắc cô cũng buồn lắm. Dung ngồi nghe Tuấn nói, cảm thấy rất quý Tuấn. Tuấn thành thật, chung thủy. Giá ta gặp Tuấn từ trước, Tuấn thật đáng yêu, đáng quý. Cô nghĩ. Chuyện đi cưới Dung cho Tuấn, vậy là không thành. Bà Tuyến giận Tuấn lắm, nhưng không làm gì được. Tuấn đã làm xong hồ sơ, chỉ chờ ngày đi Mỹ. Thời gian lại trôi nhanh. Bà Tuyến nhớ lại, thì Tuyết và Tuấn xa nhau đã được 10 tháng. Một hôm Huyền tới thăm bà, mà vẻ mặt không vui, bà liền hỏi. Con Tuyết đi đâu mãi, tới bây giờ chưa về vậy con? Huyền nói. Con cũng đang băn khoăn chuyện đó mẹ ạ. Nếu thiệt Tuyết có thai, thì giờ này Tuyết đã sanh xong. Không biết Tuyết sanh con trai hay con gái. Nếu mẹ đừng quá cố chấp, thì giờ này mẹ đã có cháu nội. Biết đâu là 1 đứa cháu trai đích tôn. Bà Tuyến thở dài. Làm sao trách mẹ chuyện đó được? Vậy thì lỗi tại ai thưa mẹ? Chắc là tại thằng Tuấn. Nhưng dù sao, mẹ cũng phải nghĩ tới Tuyết. Cô ấy có thể là mẹ đứa cháu nội của mẹ. Bà Tuyến bực bội nói. Làm sao không nghĩ tới nó chứ? Tại nó mà mẹ mới khổ tâm nhọc trí. Mẹ không hiểu rồi đây Tuấn cưới ai. Cô Thúy cô dùng gì, nó cũng không chịu. Cô Thúy không chịu Tuấn, chứ đâu phải Tuấn chê cô Thúy. Con về đây để nói chuyện thằng Tuấn. Con về đây để thăm mẹ. Nhưng vừa gặp con, mẹ đã nhắc tới Tuyết. Con biết, mẹ đang băn khoăn về chuyện này. Trong khi thằng Tuấn lại sắp đi xa rồi. Tới 2 năm, nếu Tuyết có còn với nó thì... Bà Tuyến ứa nước mắt. Bây giờ con ráng đi tìm con Tuyết cho mẹ đi. Huyền nói. Mấy lúc này con rất lưu tâm về việc này. Và con đã tìm ra chỗ ở của Tuyết. Nếu được vậy con nói làm gì? Ngày hôm kia con tới thăm cô Trinh, bạn của Tuyết. Trinh cho con biết dường như Tuyết sanh rồi và sanh con trai. Nhưng cô cũng không biết Tuyết ở đâu. Mặt bà Tuyến tươi hẳn ra. Nó sanh con trai à? Có giống thằng Tuấn không? Huyền thở dài. Việc đó làm sao con biết được? Cô Trinh cho con biết, mấy tháng sau này, khi cô tới thăm bà Vinh, thì thấy bà này không có vẻ gì lo lắng cho Tuyết nữa. Bà ấy có chồng khác rồi phải không? Bà chỉ trông hai đứa con gái lớn đi lấy chồng, là bà được tự do làm gì thì làm, mà không sợ tai tiếng gì nữa. Huyền kể tiếp, không để ý tới những lời mẹ vừa nói. Gia đình bà Vinh thay đổi nhiều từ ngày Tuyết ra đi. Bà Vinh gửi bé Lai vào trường dòng. Bà không còn lui tới chơi với mấy bà em gái nữa. Bà cũng bỏ, không lấy ông cảnh nào đó. Bà chỉ ở nhà lo lãnh đồ may. Và hình như bây giờ bà đã có tin tức thường xuyên của Tuyết. Tại sao con không tới gặp bà Vinh và hỏi cho ra địa chỉ của Tuyết? Chi vậy mẹ? Mẹ muốn biết thằng bé có giống Tuấn không? Biết để làm gì mẹ? Bà Tuyến làm thinh, Huyền kể tiếp. Có lẽ Tuyết đã viết thư về nhà cho bà Vinh. Vậy thì chắc nó cũng có viết cho Tuấn. Việc đó con không tin là có. Mấy hôm nay con tới gặp cô Trinh Hoài, nhờ cô ấy tiếp xúc với bà Vinh. Nhưng bà vẫn nói không biết Tuyết ở đâu. Bà Tuyến thở dài, không buồn nói gì nữa. Trinh đã tới thăm bà Vinh rất thường xuyên, theo lời yêu cầu của Huyền. Trinh nghe bà Vinh nói, vừa nhận được thư của Tuyết gửi về, báo tin sanh được một đứa con trai rất kháu khỉnh. Tuyết còn hứa sẽ chụp ảnh thằng bé gửi cho mẹ. Bà Vinh vui vẻ nói, biết được tin này bác mừng lắm cháu ạ. Trinh hỏi, thưa bác, thư của Tuyết gửi từ đâu về? Bác cho cháu coi con dấu bưu điện được không bác? Có phải thư từ Long Xuyên gửi về không? Bà Vinh nhìn Trinh và nói, bác biết cháu thương con Tuyết lắm, nhưng bây giờ nó sanh xong, mẹ tròn con vuông, vậy là quý lắm rồi. Vài tháng nữa nó đi làm lại, cháu không cần biết nó ở đâu, hay là cháu đang dò dìm thằng Tuấn? Anh Tuấn mấy lúc này không tới gặp cháu nữa, nhưng chị Huyền thì tới luôn. Hình như chị ấy rất yêu thương Tuyết. Bác không tin như vậy, họ đi dò tin tức đó. Mà Huyền hay Tuấn có yêu thương con Tuyết thì cũng đâu được gì. Ăn thua bà Tuyến, nhưng bà này khinh người lắm. Bác không thương Tuyết sao bác? Cháu hỏi câu đó hơi dư. Nếu không yêu thương con Tuyết thì bác đâu có thay đổi nếp sống như thế này. Bác có tin chị Tuyết sẽ về đây không bác? Tuyết nói sanh xong sẽ đi tìm việc làm. Vậy ai nuôi đứa bé? Bác không biết, nhưng chắc chắn nó không đem về đây cho bác nuôi. Nó không muốn gia đình bà Tuyến biết đứa bé. Tuyết thiệt cứng rắn. Bà Vinh khuyên Trinh, bác yêu cầu cháu điều này nhé. Cháu đừng nói gì cho bà Tuyến về con Tuyết. Người ta có nhờ cháu việc gì thì cháu cũng đừng nhận lời. Họ khinh người lắm. Tuyết cũng có nói với cháu như vậy. Cháu thương con Tuyết thì ai hỏi gì cháu cứ nói không biết là xong. Con Tuyết ở trong cuộc, nó hiểu gia đình người ta hơn mình. Trinh nói, nhưng thưa bác, cháu hiểu Tuyết và Tuấn còn yêu nhau lắm. Tại sao hai người yêu nhau như vậy lại không thể sống bên nhau? Huống chi cả hai đã có con với nhau rồi. Tội nghiệp thằng bé phải lâm vào cảnh không cha. Anh Tuấn sẵn sàng cãi lời bà Tiến để sống với Tuyết. Chị Tuyết nếu dẹp bỏ tự ái, chịu sống với anh Tuấn, thì cả hai sẽ có thể tìm thấy hạnh phúc bên nhau. Bây giờ chị Tuyết đã có con, thế nào bà Tuyến cũng nhìn nhận chị ấy làm dâu. Chị Tuyết chỉ sợ bà Tuyến hiểu lầm. Nhưng không cần nghĩ như vậy bác ạ. Nên nghĩ tới tương lai và hạnh phúc của đứa bé. Đôi khi bác cũng nghĩ vậy, nhưng rồi bác lại ngại cái phách lối của bà Tuyến. Mình phải tỏ ra không cần tới họ mới được. Nghe bà Vinh nói vậy, Trinh không còn dám lui tới để dò la tin tức của Tuyết. Trinh đã cho Huyền biết ý của bà Vinh như vậy và xin Huyền đừng nhờ Trinh làm chuyện đó nữa. Tuấn đã đi Mỹ học, bà Tuyến không giấu được sự ăn năn buồn bã. Bà nói với Huyền, mẹ cũng tưởng Tuấn chịu nghe lời mẹ, nào ngờ bây giờ vì yêu Tuyết nó không còn coi mẹ ra gì. Nó làm mẹ mất mặt với bà Nghĩa, bà Phúc. Họ chê mẹ không biết dạy con, nhất là cô Dung. Cô ấy khinh mẹ ra mà. Vậy càng hay. Nếu mẹ cưới cô ấy về nhà này thì mẹ càng khổ nhiều, vì cô ta ỷ học giỏi. Bà Tuyến lại hỏi, có phải con Tuyết định dứt khoát với thằng Tuấn không? Trong cảnh này có không muốn cũng phải dứt khoát, vì cậu Tuấn đã đi xa rồi. Tuấn có liên lạc thư từ với Tuyết không? Chắc là không mẹ ạ. Tuấn không biết Tuyết ở đâu, để báo tin cho biết Tuấn đi ngoại quốc 2 năm. Tại sao mẹ không thấy nó buồn? Trước mặt mẹ, nó đâu dám buồn. Và nó nói giờ đây sẽ lấy công việc làm lẽ sống. Biết Tuyết vẫn yêu nó là đủ rồi. Bà Tuyến bĩu môi. Chắc vì con Tuyết ở vậy đợi Tuấn về, nay mai nó sẽ yêu người khác. Huyền trách, mẹ bao giờ cũng nghĩ xấu cho người ta. Mẹ không chịu cưới Tuyết cho Tuấn, nhưng rồi đây mẹ cũng phải nhìn nhận Tuyết là vợ của Tuấn. Không phải là dâu của mẹ, mẹ không nhìn nhận là dâu. Huyền cười, nhưng vợ của cậu Tuấn tức là dâu của mẹ rồi, còn gì nữa. Và mẹ sẽ yêu thương đứa cháu nội của mẹ. Bà Tuyến làm thinh, Huyền nói tiếp, mẹ đã làm khổ thằng Tuấn, chia rẽ hai kẻ yêu nhau. Và giờ đây, mẹ lại làm khổ đứa cháu nội của mẹ. Cháu nội của mẹ? Bà Tuyến kêu lên, vừa tức giận, vừa xúc động. Bà chưa có cháu nội, mà Tuyết lại sanh con trai. Thằng bé chắc là con của Tuấn. Ngày trước, Huyền khó tánh biết bao. Vậy mà bây giờ Huyền binh vực Tuấn và Tuyết. Thì chắc chắn, mối tình của Tuấn và Tuyết đã có gì khiến Huyền cảm động. Huyền nhìn thấy sự đau khổ của mẹ hiện ra trên nét mặt, liền nói, bề gì thì Tuấn cũng đi rồi, mẹ không phải bận tâm về chuyện kiếm vợ cho nó nữa. Tại sao lại khỏi bận tâm về chuyện kiếm vợ? Mẹ luôn để ý tới chuyện đó. Mẹ để ý làm gì? 2 năm nữa Tuấn mới về. Bà Tuyến giận dỗi, hay là mấy người ta rập nhau, để 2 năm nữa, thằng Tuấn về thì sát vào con Tuyết. Việc đó đâu phải quyền ở mình. Chứ quyền ở ai? Ở Tuyết. Tuyết không chịu thì cũng thôi. Không chịu, và mình chịu thua. Tuyết không chịu thì thôi. Như chuyện cậu Sơn con bà Tịnh với cô Lan đó thì sao? Chuyện đó như thế nào? Bà Tịnh là vợ ông giám đốc nha gì đó. Có lần ông giữ chức động lý văn phòng bộ là khác. Vì ông có địa vị nên bà làm cao lắm. Trong khi người ta nói hồi xưa bà cũng xuất thân nghèo nàn, đâu hơn ai. Bà có một cậu con trai tên Sơn, sinh viên trường thuốc. Cậu này yêu một cô hàng xóm tên Lan. Cô Lan đẹp và hiền, quen cậu đã 2 năm, vì cậu hay tới hàng của cô mua sắm. Cô Lan rất yêu cậu, và vì tin lời hứa của cậu nên đã trao thân cho cậu. Tới khi cậu Sơn về xin phép ông bà Tịnh, thì ông bà phản đối, buộc cậu phải đi cưới con gái một ông giám đốc hãng buôn giàu có. Ông này lại vừa đắc cử nghị viên Đô Thành. Cô Lan đã có thai, cô tìm cậu Sơn cho cậu biết. Và cậu Sơn nhất định thuê nhà ở với cô Lan. Bà Tịnh đi tìm cậu Sơn về, bắt làm đám cưới. Ngày cưới, hai họ đông đủ, cậu Sơn không về. Đám cưới không thành, nhà gái phiền trách ông bà Tịnh không còn gì hết. Rồi cô dâu tức giận lấy chồng khác, cậu Sơn bị cha mẹ từ. Cậu vừa đi làm, vừa đi học, một phần nhờ cô Lan giúp đỡ. Bây giờ cậu ra trường, đổi về một tỉnh ở miền Tây. Cô Lan đã sanh được một đứa con trai, nghỉ buôn bán đi theo chồng. Bà Tịnh thấy mình đã thu quyết tâm của cô Lan và cậu Sơn, nên đi tìm cả hai để làm lành. Bà nghĩ tội gì mà chịu thua thiệt? Con trai bà nuôi hơn 20 năm, để bây giờ ai hưởng? Bà tới nhà cô Lan, thì cậu Sơn đang ở trong trạm y tế. Thấy thằng cháu nội, bà thương lắm. Đã vậy nhà cửa lại ngăn nắp, sang trọng. Lan tỏ ra là một người vợ hiền, đảm đang. Lúc ấy bà mới ăn năn. Bà đợi Sơn về để cho biết, bà sẵn sàng thừa nhận Lan là dâu và đứa bé là cháu nội. Lan không tỏ ra vui mừng chút nào, khiến bà Tịnh hơi khó chịu. Sau đó, bà kêu Lan ẵm thằng bé theo về với bà. Lan kiếm cớ phải ở lại lo cho Sơn, chưa về được. Lan còn nói với nhiều người, Lan và Sơn đã chính thức là vợ chồng, vì cả hai đã lập hôn thú. Lan không việc gì phải về làm dâu bà. Bây giờ, mỗi lần thương con hay nhớ cháu nội, bà Tịnh là phải đi xuống Cần Thơ thăm và ở lại vài ba ngày. Lan vẫn lễ phép, lo cho bà từng ly từng tí, nhưng nhất định không chịu ẵm con về. Bà Tuyến giận dữ hỏi, vậy mà cậu Sơn chịu được, không rầy la vợ. Cậu Sơn có khuyên Lan, nhưng Lan không nghe và nói, nếu ép buộc cô, thì cô ẵm con đi. Cô còn nói, muốn cô về nhà, thì bà Tịnh phải làm đám cưới thiệt lớn, có đủ mặt hai họ bạn bè. Còn muốn nói, bây giờ mẹ cũng phải làm vậy. Chuyện của mình khác, Tuyết không dám đòi hỏi như vậy, vì mấy lúc nay, cậu Tuấn có ở với Tuyết đâu. Vả lại theo con thấy, Tuyết không phải như Lan. Nhưng nếu mẹ đòi bắt đứa bé, thì chắc chắn không được. Bà Tuyến thở dài. Vậy mình chịu bó tay sao? Mình sẽ chịu bó tay suốt thời gian Tuấn ở Mỹ. Bà Tuyến căm tức nhưng đành im lặng. Bà chưa bao giờ chịu thua trí ai. Vậy mà bây giờ phải chịu thua cậu con trai của bà. Hết chương 5. Xuân xin phép được tạm ngừng tại đây. Hẹn quý vị khán thính giả chương sau. Xuân chào quý vị.